Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79 lý do khó nói. Thẩm gia, toàn bộ lầu ba rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thẩm phu nhân tứ chi cùng sử dụng bò ở trí vật. Giá thượng, yên lặng lưu nước mắt. Thẩm Tinh Nhiễm còn ở duê. Mật phun đến khắp nơi đều có. Thẳng đến lúc này L. Hắn còn không quên chảo Lục Nhiên bím tóc. Chỉ vào Lục Nhiên nói. Ngươi, ngươi rõ ràng hứa hẹn nói đại ca ăn một ngụm. Ngươi liền rời đi. Lục Nhiên chống nạnh cười to. Ngu đi, ra khi nào nói chuyện giữ lời quá. Thẩm Tinh Nhiễm trợn mắt há hốc mồm. Liền phun đều đã quên. Chỉ có Thẩm Tinh Ngộ động tác nhanh nhất. Lúc này L chiếm lầu ba toilet. Đang ở đỡ bồn cầu phun, Lục Nhiên thong thả ung dung mà thưởng thức một chút lầu ba tình huống. Cuối cùng nhìn nhìn thời gian, bỏ xuống đầy đất bay loạn loạn mấp máy sâu. Thong thả ung dung rời đi lầu ba, hắn hư ca trở lại phòng. Đem dư lại phóng tốt, tác nghiệp, nhét vào cặp sách, dắt đại hoàng. Vui sướng mà hướng biệt thự bên ngoài đi, hắn ra cửa khi... Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Thẩm Tinh Ngộ từ lầu ba trong phòng ra tới, người này mang theo vô cùng phức tạp biểu tình, đỉnh một đầu vẻ mặt vệt nước, vội vàng chạy về phòng thay quần áo, Lục Nhiên cười quơ quơ trong tay lôi kéo thằng. Khiến cho hắn chú ý, Thẩm Tinh Ngộ vừa thấy đến hắn. Cả người đều định ở đương trường, bước chân do dự. Không biết là nên lui về, vẫn là vọt mạnh tiến chính mình trong phòng, Lục Nhiên lại chiều hắn dương dương chính mình trong. Tay một túi, điểm tâm, hắn cười đến thực sán lạn. Tiểu Thẩm Tổng, hoan nghênh ngài lần sau tiếp tục vì ta chủ trì công đạo, Thẩm Tinh Ngộ. Ngoạc kép, hắn vẫn là không banh trụ, che miệng nhanh chóng chạy vào phòng, Kỳ Mân bên kia cũng được đến thẩm ra tin tức. Hắn đang chuẩn bị đi làm, Trần quản gia liền từ bên ngoài chạy tới, khom người nói, thẩm gia ra điểm trạng huống, chuyện gì, cùng Lục Nhiên có quan hệ? Kỷ Mân nhẹ nhàng nhíu mày, hắn ngữ khí có chút nghiêm túc. Này hạ cất giấu một chút lo lắng, nhưng nghe hắn hỏi xong những lời này sau, Trần quản gia lại trầm mặc một chút, biểu tình một lời khó nói hết nói. Là có chút quan hệ, Kỳ Mân giữa mày nhăn đến càng sâu. Hỏi, Thẩm Tinh Ngộ lại tìm hắn phiền toái. Trần quản gia lại mặc mặc. Ân, cũng có thể nói như vậy, Kỳ Mân thở dài. Đã chuẩn bị đi ra ngoài, hắn hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần quản gia, ngoặc kép, hắn cẩn thận tự hỏi sau một lúc lâu. Tận lực khách quan mà miêu tả nói. Thẩm đại thiếu gia ăn Lục Nhiên đồng học dinh dưỡng học tác nghiệp, tuy là biết Lục Nhiên các loại. Tao thao tác, Kỷ Mân lúc này L cũng sửng sốt một chút, biểu tình thậm chí so nghe nói Thẩm Tinh Ngộ bị kéo vào WC. Còn muốn ngốc, ngạch, ta nhớ rõ Lục Nhiên kia môn khóa là sủng vật dinh dưỡng học. Trần quản gia yên lặng gật đầu, Kỷ Mân biểu tình cũng trở nên một lời khó nói hết. Lục Nhiên này vài lần xin nghỉ khi còn cùng hắn trò chuyện hạ chính mình thực nghiệm tiến trình, cho nên Kỷ Mân đối Lục Nhiên lần này tác nghiệp, nguyên liệu cùng công nghệ đều lược có nghe thấy, kia đồ vật nếu là cho người ta ăn. Ân, thẩm gia hiện trạng nhất định rất đẹp, Kỷ Mân cùng Trần quản gia nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó hai người lại yên lặng rời đi ánh mắt. Không hẹn mà cùng mà nhảy vọt qua cái này đề tài, Kỷ Mân. Ngoạc kép, hôm nay nhật trình rất bận, Trần quản gia. Ân, thẳng đến Kỷ Mân lên xe. Sắp đến công ty khi, hai người mới yên lặng đem này cổ vô hình đánh sâu vào giảm sóc rớt, Trần quản. Ra lại có chút buồn cười. Phía trước ngài còn lo lắng Lục Nhiên ở thẩm gia có hại. Tưởng đem người tiếp nhận tới. Nói hắn quay đầu lại đi xem Kỷ Mân, lại phát hiện Kỷ Mân chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe phát ngốc. không có đáp lời, lại qua hào sau một lúc lâu. Chờ xe ở kỳ thị đại lâu bãi đỗ xe dừng lại sau, Trần quản gia nghe được xe lăn nam nhân. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm ra tiếng. Này phân tác nghiệp hắn vội thật lâu. Hiện tại bị người ăn luôn. Như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng hắn việc học, Trần quản gia. Ngoặc kép, thực hào, ngài là sẽ trảo trọng điểm. Kỳ Mân lo lắng hoàn toàn không có phát sinh, bởi vì Lục Nhiên làm vài phân, hắn đem chính mình tác nghiệp giao đi lên, vị kia cho rằng khó học sinh làm vui dinh dưỡng học. Lão sư, nhìn thoáng qua hắn phối phương, trầm mặc, sau đó yên lặng cho hắn này phân tác nghiệp đánh cái mãn phân, nhưng là việc này đối thẩm tinh ngộ ảnh hưởng lại rất lớn, nguyên bản hắn chỉ nghĩ nhanh lên một sự nhịn chín sự lành. Sau đó rửa mặt một chút nắm chặt đi công ty đi làm. Nhưng bị Lục Nhiên một lộng. Hắn hôm nay căn bản không có thể đi đi làm. Đầu tiên là ở lầu ba cùng sâu đại chiến một hồi. Còn muốn trấn an trấn kinh thẩm phu nhân. Trở về lại hoa một giờ tắm rửa. Quang đánh răng liền soát không biết bao nhiêu lần. Nhưng phảng phất soát bao nhiêu lần cũng chưa. Dùng, trong miệng vẫn luôn tàn lưu kia cổ kỳ quái. Con rán hương vị, cuối cùng. Thẩm tinh ngộ đã đổi hảo quần áo, lấy thượng văn kiện, hắn ngồi trên xe, làm tài xế hướng công ty khai trên đường, thẩm tinh ngộ vẫn là không nhịn xuống. Trên đường kêu ngừng tài xế, nói, trước, đi tranh bệnh viện, từ nhập chức sau gió mặc gió. Mưa mặc mưa, không tiếc mang bệnh đi làm tiểu thẩm tổng, lần đầu tiên xin nghỉ, chờ thẩm tinh ngộ vào phòng khám bệnh. Ngồi ở bác sĩ trước mặt khi hắn còn có chút hoảng hốt, bác sĩ hỏi khám nói. Ngươi là có cái gì vấn đề? Thẩm tinh ngộ trầm mặc, bác sĩ cách cái bàn cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, thấy vị này người bệnh. Chậm chạp không có mở miệng, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng bác sĩ cũng là kiến thức rộng rãi, loại này vào phòng khám bệnh không nói lời nào tình huống. Hắn chính là thấy nhiều. Bác sĩ nhìn chằm chằm trước mặt vị này tây trang dày da nam nhân. Thở dài, nghĩ thầm lớn lên nhân mô cẩu dạng. Như thế nào còn có nỗi niềm khó nói đâu, nhưng bình y giả trách nhiệm. Hắn vẫn là ôn hòa nhắc nhở nói. Ngài loại tình huống này, hẳn là đi quải nam khoa. Ta nơi này là tiêu hóa nội khoa, thẩm tinh ngộ. Ngoặc kép, hắn môi rốt cuộc giật giật. Không phải, ta là, thấy hắn ấp a ấp úng mà, bác sĩ lại thở dài, quả nhiên loại tình huống này. Nguyện ý chủ động thừa nhận căn bản không mấy cái, bác sĩ lắc đầu. Hỏi, ta cho ngươi chuyển cái phòng, ngươi cầm thân phận chứng, dưới lầu chính là nam khoa, còn khuyên nhủ. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, phân khoa khám và chữa bệnh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nam khoa bác sĩ nhóm ở cái loại này vấn đề thượng so với ta chuyên nghiệp rất nhiều, thẩm tinh ngộ. Ngoặc kép, hắn giơ tay nhéo nhéo cái trán, rốt cuộc từ kẽ răng bài trừ một câu giải thích. Không phải, ta lại đây là bởi vì ta ăn một ít thứ không tốt. À, bác sĩ một ngốc, hỏi, ngươi ăn cái gì? Thẩm tinh ngộ lại trầm mặc, bác sĩ có điểm nóng này. Mặt sau bài hào người bệnh còn chờ đâu? Ở bác sĩ ép hỏi hà, thẩm tinh ngộ rốt cuộc bất chấp tất cả nói. Con rán, a, bác sĩ lại ngây người một chút, đã mở miệng sau. Hết thảy liền dễ dàng nhiều, thẩm tinh ngộ nỗ lực hình dung. Một loại điểm tâm, bên ngoài là vi khuẩn thi thể sấy lạnh bột phấn, bên trong là con rán. Còn có một loại màu đỏ sâu, tựa hồ kêu bánh mì trùng, sau đó hắn đối bác sĩ nói. Ta cắn một ngụm, ăn luôn nửa chỉ con rán, kỳ thật thẩm tinh ngộ lúc ấy đầu óc đều là ngốc. Hắn căn bản không nhớ rõ kia một ngụm chính mình có hay không ăn xong đi, nhưng nhiều ít khẳng định. Ăn điểm, nghĩ vậy, thẩm tinh ngộ lại có điểm buồn nôn, ta muốn hỏi một chút. Này có hay không cái gì vấn đề? có cần hay không làm chút kiểm tra? Thẩm Tinh Ngộ nói, bác sĩ trầm mặc mà cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng xua xua tay. Kế tiếp quan sát, có bệnh trạng lại đến, không cần uống thuốc sao? Thẩm Tinh Ngộ vẫn là thực lo lắng, dược nơi nào là như vậy ăn ngon? Bác sĩ trực tiếp ấn tiếp, theo vị người bệnh, Thẩm Tinh Ngộ do dự nửa ngày. Hoài lòng tràn đầy nghi ngờ, rời đi, nhìn hắn bóng dáng. Bác sĩ nặng nề mà thở dài, hiện tại tiểu tử. Vì che giấu chính mình không được sự thật, thế nhưng liền loại này thái quá sự đều có thể biên ra tới. Thẩm Tinh Ngộ không nhớ rõ chính mình là như thế nào đi ra bệnh viện, hắn tinh thần hoảng hốt mà. Ngao mấy ngày, mới thoáng đem kia cổ liên tục không tiêu tan ghê tởm cảm áp xuống đi một chút, nhưng là một ngụm. Cắn được con rắn bóng ma tâm lý lại trước sau tồn tại, đối với Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm. Tới nói, phòng trừng cũng là đồng dạng, cuối cùng hiệu quả đó là gần nhất Thẩm gia cực độ an tĩnh, phàm là Lục Nhiên ở địa phương. Phạm vi 5 mét trong vòng liền nhân ảnh đều không có, cuối tuần. Lục Nhiên không khỏi cùng Kỷ Mân khoe ra chính mình chiến tích, hắn lại than một tiếng. Ta hoa đã lâu mới làm được, cho bọn hắn ăn 3 cái, còn có điểm không bỏ được. Một bên nghe Kỷ Mân và Trần quản gia ngoặc kép, Kỷ Mân nghĩ nghĩ, nhưng thật ra chậm rãi có chút lý giải, là có chút lãng phí, vì làm mấy thứ này, chính là bổ câu hắn 2-3 lần, liền trừ tiền lương đều nhận, đúng không? Lục Nhiên nói, Kỷ Mân nhận đồng gật gật đầu, thấy tiểu hài tử chiều hắn nhìn qua. Kỷ Mân trầm ngâm trong chốc lát gãi đúng chỗ ngứa mà dẫn ra đề tài. Bọn họ luôn là như vậy nháo sự. Ngươi việc học làm sao bây giờ? Tổng không thể mỗi làm một lần tác nghiệp, cứ như vậy đề phòng bọn họ. Như vậy không phiền sao? Hắn đang chờ thiếu niên gật đầu. Vì thế liền có thể thuận lý thành chương hỏi. Hắn có nguyện ý hay không đến chính mình bên này trụ, nhưng dứt lời. Lại thấy Lục Nhiên đôi mắt sáng lấp lánh mà chiều hắn nhìn qua. Cũng hưng phấn nói, không phiền a, ta cảm thấy siêu vui vẻ. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh, Kỷ Mân, ngoặc kép, thực hào, là hắn hiểu lầm. Nhưng Kỷ Tổng luôn luôn sẽ không ở, đàm phán, thượng nhận thua, hắn liền lại nói. Chính là, này sẽ chậm trễ ngươi làm kiêm chức thời gian, tháng này ngươi thỉnh vài lần giả. Ngô, Lục Nhiên lần này nhưng thật ra ứng một chút, chột dạ mà nhìn về phía chính mình lão bản, trước 2 ngày hắn còn tuyên bố muốn đem Kỷ Mân thực. Hành, sự thật, truyền khắp toàn kinh thị, kết quả mấy ngày nay vội lên. Lại cấp vứt đến sau đầu, hình như là có điểm chậm trễ ha. Lục Nhiên nghĩ đến chính mình bị khấu tiền lương, cũng có chút đau lòng, nghe hắn nói như vậy. Kỷ Mân không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, lại thấy trước mặt thiếu niên. Nheo ngón tay tính hảo một hồi, nói, nhưng ở Thẩm gia trụ không có tiền thuê nhà, tính tính toán cũng không mệt nhiều ít a. Hơn nữa còn có việc vui xem. Còn cấp đại hoàng chuẩn bị một cái phòng lớn. Kỷ Mân nghe được một ngốc. Đại hoàng phòng lớn. Đúng vậy. Nguyên bản Thẩm Tinh Ngộ phòng bị ta muốn lại đây cấp đại hoàng ở. Lục Nhiên nói, Kỷ Tổng, ngoặc kép, lúc này đây đàm phán. Kỷ Mân chịu khổ hoạt thiết lư, hắn về nhà lúc sau, chuyện thứ nhất chính là đối Trần quản gia nói, kêu gia chính lại thu thập ra một gian phòng, Trần quản gia. Ngoặc kép, Trần quản gia còn không có theo tiếng. Kỷ Mân nghĩ nghĩ, lại chuyển qua xe lăn tới. Nói, vẫn là đem lầu 2 chỗ ngoặt kia 2 gian tương thông phòng xếp thu thập ra tới. Như vậy cũng phương tiện đại hoàng buổi tối đi tìm hắn. Trần quản gia yên lặng nghe xong, nhịn không được nhắc nhở. Lục Nhiên đồng học còn không có đồng ý lại đây trụ đâu, nói đúng ra. ngài liền yêu cầu còn không có dám nói ra đâu. Căn phòng này liền trước thu thập thượng, cái này Trầm Mặc biến thành Kỷ Mân, hắn nhìn nhìn lầu hai phòng, nhẹ giọng nói, như thế nào có thể làm hắn ở Thẩm gia trụ đi xuống. Thẩm gia cái kia con nuôi kỳ kỳ quái quái, Thẩm Hồng Nguyên lại không biết ở mưu hoa cái gì. Hiện tại Thẩm Tinh Ngộ cũng dáng vẻ kia, hắn thân thể tựa hồ còn. Kỷ Mân than nhỏ khẩu khí, ta như thế nào có thể yên tâm đem hắn đặt ở Thẩm gia. Hắn nói xong, sau một lúc lâu không nghe Trần quản gia đáp lời, Kỷ Mân ngẩng đầu, liền đối với thượng Trần quản gia cười như không cười ánh mắt, lão nhân ánh mắt thực hòa ái, mang theo loại phảng phất nhìn thấu hết thảy sáng suốt. Kỷ Mân nghẹn nghẹn, thực mau. Hắn như là giải thích chính mình này quá mức để ý tâm tình, lại như là thuyết phục chính mình giống nhau, nói, Thẩm Tinh Ngộ còn ăn hắn tác nghiệp, này quá ảnh hưởng việc học, dường như hết thảy ý nghĩ sằng bậy đều có thể dùng làm người hào hào học tập cái này lý do tới che lấp. Trần quản gia ngoạc kép, hắn nghĩ thầm, ăn tác nghiệp như vậy có lực đánh vào sự, thế nhưng còn có thể như vậy dùng. Trần quản gia nhắc nhở nói, Lục Nhiên thiếu gia tựa hồ không như vậy cảm thấy. Trên xe lăn nam nhân không giấu vết mím môi, thực mau lại lấy ra gia trưởng giống nhau làn điệu, hắn tuổi tác tiểu, chờ lớn hối hận liền chậm. Trần quản gia ngoạc kép, hắn lại lần nữa hoài nghi khởi Kỷ gia gia đình giáo dục, liền tưởng đem người ngậm hồi trong ổ tre chở mà thôi, chỗ nào L như vậy nhiều quanh co lòng vòng lý do. Hết chương.